Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tắc Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Nhã Nam, Hà Nội. Người đọc Thảo Yên. Phần 1.18. Vừa lách được ra khỏi điểm vận động bầu cử, đã gặp ngay một xe vận động bầu cử khác chạy phía trước. Thật không dễ mở được đường ra, có hú còi cũng vô dụng. Chan Chan Gum và Kanduyon đang bám theo tin đồn đó. Tổ chức trong tin đồn không dễ dàng lộ diện. Không biết chừng gã gián điệp kia nói đúng. Tin đồn chỉ là tin đồn thôi. Nhưng trước khi làm rõ chân tướng tin đồn thì vẫn chưa thể kết luận được gì. Việc bám theo tìm hiểu một tin đồn lúc nào cũng cần cẩn trọng. Không thể để tin đồn đẻ tin đồn. Busan rộng lớn như vậy, lại có bao nhiêu tổ chức? Không thể để các tổ chức đó truyền tay nhau tin đồn rằng dạo này mấy tay cảnh sát đang lùng sục thứ gì đó, hay cứ nói những chuyện vớ vẩn như súng laser và truy lùng tổ chức nào đó. Khi những tin đồn như vậy lan ra, thì tổ chức mà gã gián điệp nói đến sẽ thật sự chỉ còn tồn tại như một lời đồn. Yan Chan Gum và Kanduyon gặp Tắc Seo Jin một lần nữa. Sau vài lần xác nhận, anh ta không say xỉn, họ mới hỏi. Câu trả lời của Tắc Seo Jin vẫn không khác gì lúc anh ta say. Không biết có phải là súng hay không, nhưng chắc chắn là tia laser. Hiện Tắc Seo Jin vẫn chưa rõ rốt cuộc con chip đó được dùng vào việc gì. Có lẽ sẽ có kết quả sau vài ngày nữa. Nhưng cũng có thể khi biết được thì vấn đề đã nghiêm trọng hơn rồi. Yan Chan Gum cũng có cùng suy nghĩ. Vậy là ở Busan có một tổ chức với nguồn nội tạng đủ để buôn bán đều đặn. Yan Chan Gum nghĩ bụng khi về đến văn phòng sẽ sắp xếp lại tất cả những vụ án còn để mở và kiểm tra số người bị mất tích ở Busan. Phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành tổ chức này có nguồn cung cấp thi thể hay chính họ tạo ra những thi thể đó. Đương nhiên, Yan Chan Gum hiểu còn rất nhiều vụ án và người mất tích không được khai báo. Chỉ điều tra dựa trên những vụ án được ghi chép lại là không đủ. Busan là một thành phố lớn giáp biển, một thành phố rất thuận tiện cho hành vi lén lút giấu giếm thứ gì đó. Dẫu sao, đây cũng là vụ án không rõ manh mối. Kanduyon thì đã im lặng suốt từ lúc gặp tay gián điệp thứ hai. Người may thay không chạy trốn thục mạng như gã trước. Có lẽ Kanduyon đang nghĩ cớ sao những việc thế này lại xảy ra trên địa phận của anh ta. Kanduyon có lẽ đang vô cùng mất mặt. Anh ta hẳn đang hối hận rất nhiều vì đã vô cớ lôi thằng nhóc Lee Soon-hee vào chuyện này. Sao có thể nghĩ một thằng nhóc như nó là nghi phạm cơ chứ? Nhưng thật ra, Kanduyon bây giờ lại đang nghĩ đến chuyện hơi khác một chút. Vì tổ chức trong lời đồn kia không dễ gì lộ diện, nên cũng chẳng cần quá sốt sắng. Đến một lúc nào đó nhất định nó sẽ phải xuất hiện thôi. Còn tia laser hay gì đó kia? Dù nghe như chuyện chiến tranh vũ trụ thật, nhưng cũng chẳng đáng sợ đến thế. Hiện thực không bao giờ thiếu những chuyện vô lý như vậy. Ngày nay, mấy chuyện như kiểu con cái giết cha mẹ cũng đâu còn mới mẻ nữa. Thế nhưng khi lần đầu tiếp nhận vụ án này, anh đã thấy nó thật không tưởng. Lần đầu đến hiện trường, dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng anh vẫn không tài nào tin được. Súng laser đương nhiên là quá sức vô lý. Cả người đàn ông mất một phần cơ thể được cắt ngọt như theo dấu cơm ba. Dù khó tin, nhưng rồi dần dần anh cũng quen. Những việc tưởng chừng như không thể tin nổi vẫn luôn xảy ra. Không không muốn tin cũng không thể không tin. Bao nhiêu năm làm cảnh sát đã luyện cho anh khả năng chấp nhận. Cũng bởi thế, anh tin những kẻ cầm súng laser đó nhất định sẽ xuất hiện. Thế nhưng hơn tất cả, Kang Doo-yeon lại đau đáu nghĩ về Lee Soon-hee. Chính xác hơn là suy nghĩ về thằng nhóc ấy cứ bám lấy anh không rời. Anh không hối hận hay bẻ bàng gì. Kang Doo-yeon hiểu rất rõ, dẫu có tìm ra tổ chức kia cùng hàng loạt những hoạt động phi pháp của nó, thì nhiều khả năng cũng chẳng dính dáng gì đến Lee Soon-hee. Dẫu vậy, Kang Doo-yeon vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Lee Soon-hee. Anh tin bằng cách nào đó, Lee Soon-hee dường như vẫn dính líu đến vụ án này. Không tìm ra nổi một lỗ hổng trên đường để lách xe qua. Kang Doo-yeon nổi cáu. Dù không mấy quan tâm đến chính trị, nhưng giữa tình thế này, anh khó mà không để tâm đến đoàn xe vận động bầu cử. Điều này được thể hiện qua việc anh vừa phì phèo thuốc lá, vừa cằn nhằn chửi bới từ đoàn hộ tống nghị sĩ tranh cử đến loại xe họ sử dụng. Trong lúc đó, Yang Chan-gum lại không nói lời nào. Anh đang im lặng quan sát điều gì đó. Mắt anh dừng lại ở một người. Ở điểm vận động bầu cử, thường có rất nhiều người đứng xem, thế nên không hẳn là có ai đặc biệt nổi bật. Nhưng Yang Chan-gum lại không thể rời mắt khỏi người đàn ông đó. Lúc đầu, chính Yang Chan-gum cũng có chút nghi ngờ chính mình. Đó chỉ là một người đang vừa chậm rãi bước đi, vừa dõi theo đoàn xe vận động bầu cử, đang ì ạch di chuyển mà. Vì tắc đường nên Yang Chan-gum có thể quan sát người đàn ông đó kỹ lưỡng. Người đàn ông này có chút khác lạ. Mặt anh ta chỉ có đúng một biểu cảm không đổi. Đương nhiên, nếu xét đến biểu cảm gương mặt, thì những người đứng xem vận động bầu cử không phải lúc nào cũng chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Nhưng họ vẫn sẽ có một biểu cảm là đang nghe. Còn người đàn ông này chỉ đơn thuần là đang đứng nhìn. Giống như người xem đi xem lại một món đồ mà vẫn không quyết định được nên mua hay không. Anh ta quan sát, dò xét, kiểm tra, rồi băn khoăn suy nghĩ. Nhưng đó cũng có thể là vẻ mặt của người suy tính xem nên bầu cử cho ai. Hoàn toàn không có gì bất thường. Là sao chứ? Rốt cuộc là do đâu mà Yang Chan-gum cứ thấy lấn cứng trong lòng? Hay là người quen? Không phải. Hay là anh ta đã từng gặp người đàn ông này ở đâu đó? Yang Chan-gum là người có trí nhớ thuộc dạng tốt. Trước tiên cần nhớ lại những gương mặt mình từng gặp. Nhưng trong trí nhớ của anh không hề có người này. Tuyệt đối không phải là gương mặt anh từng gặp qua. Vậy tại sao người đó lại khiến anh để tâm đến vậy? Xe bắt đầu tăng tốc. Bóng dáng người đàn ông cũng lùi dần rồi khuất khỏi tầm mắt. Nghĩ mãi không ra, Yang Chan-gum bèn ngoái cổ lại phía sau nhìn thêm một lần nữa. Đến lúc này anh mới hiểu ra, không phải do gương mặt hay biểu cảm, mà là vì hành động. Người đàn ông đó vừa quan sát những chính trị gia đang hô hào vận động, vừa gãi gãi phía sau tai và cổ. Giống hệt người đàn ông tìm đến sở cảnh sát cùng bà mẹ già mắc bệnh đãng trí vài ngày trước. Phần 1.19. Đi chợ về, ba người Woo Won, John In, Soon-hee ngồi trong bếp nhặt rau. Woo Won phụ trách xử lý củ cải. Anh thái củ cải để làm món kim chi củ cải. Vừa thái, Woo Won vừa thử phân tích Soon-hee một cách lý tính và logic nhất. Bắt đầu từ diện mạo. Lee Soon-hee cao vừa phải. Không thể gọi là đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn. Mặt lắm tắm những nốt nhỏ như nốt ruồi. Nhưng trông không hề lem nhem, mà lại nơm khá lém lĩnh và chất phác. Mũi Xuân Hy to nhưng không quá khó coi, tai thì lại quá nhỏ. Diện mạo Lý Xuân Hy nhìn chung là như vậy. Tuy có khá nhiều khuyết điểm, nhưng nhìn tổng thể lại không thể nói là không hài hòa. Cơ mà vấn đề của thằng nhóc này nằm ở nhân phẩm. Ngô Quân là người hiểu điều này rõ hơn ai hết. Trước tiên, Lý Xuân Hy là một thằng láo toét. Ai đã giặt cái áo bê bết máu cho nó? Dĩ nhiên Xuân Hy không biết. Vụ này coi như bỏ qua. Thế nhưng khi Xuân Hy trở về từ đồn cảnh sát, ai đã dọn cơm cho nó? Là Wu Won chứ ai. Thế mà nó không nói được một câu cảm ơn. Chưa được mấy bữa đã cưỡi mô tô ầm ĩ phá làng phá xóm. Ở cái tuổi đáng ra phải học hành thì nó lại đang đúng gái gú như vậy. Rồi hôm nay thì sao? Hai tay chẳng vướng víu bận bịu gì mà vẫn đẩy hết các loại túi nặng trịch cho một người đáng tuổi cha chú sách. Không mảy may áy náy. Thậm chí một câu để cháu sách hộ đãi bôi cũng không biết mở mồm ra mà nói. Chỉ mải mê thân thớt nói cười với đám thương nhân ở chợ. Wu Won không dám tưởng tượng ra cảnh loại người như Lee Sun Hee có thể trở thành bố của ai. Cả Yu Kan Hee, người khiến anh không ưa chẳng vì lý do gì cụ thể, cũng vậy. Hai đứa nó không nên trở thành bố mẹ ai cả. Vì tương lai của nhân loại, Wu Won đến từ đó nên anh hiểu. Tương lai của nhân loại thành ra như vậy cũng chỉ vì những kẻ rác rưởi như này trở thành người lớn, rồi vô tư làm bố làm mẹ. Chẳng vì thế mà tương lai nơi Wu Won tồn tại, hiện tại của Wu Won 40 năm sau mới thành ra như vậy. Giờ đây vấn đề không chỉ gói gọn trong cuộc đời của cá nhân Wu Won nữa. Toàn bộ những bất hạnh của thế giới tương lai đều bắt đầu rẽ từ Lee Sun Hee và Yu Kan Hee. Sau khi thái xong 5 cây củ cải, lý trí của Wu Won kết luận như vậy. Anh thấy vui, rất vui. Như bắt sống được niềm vui của anh, tiếng chuông điện thoại trong trẻo rộn ràng vang lên. Là điện thoại của Sun Hee. Sun Hee ra khỏi phòng bếp để nghe điện thoại. Rõ ràng là điện thoại của Yu Kan Hee. Những kẻ như hai đứa nó tuyệt đối không được phép làm bố mẹ. Nhất định phải chia rẽ bọn chúng. Tuyệt đối không thể để tình yêu của chúng đơm hoa kết trái. Thế nhưng một mình anh thì làm được gì? Anh cần một người trợ thủ. Trợ thủ tìm đâu ra nhỉ? Chính là ở đây, Lee Jong-in, ông chủ của anh. Lee Jong-in chợt thấy khó xử khi đột nhiên bị bỏ lại với Wu Won. Anh ta lại đang nhìn ông chằm chằm. Lỡ anh ta lại mở miệng bắt chuyện thì khốn. Jong-in thật sự không mong chuyện đó xảy ra. Thế nhưng Wu Won mở miệng thật, lại còn ngang nhiên thốt ra một câu ngoài dự đoán của ông. Đại ca, gì cơ? Lee Jong-in suýt nữa thì nhổ ra miếng củ cải vừa bỏ vào miệng ăn thử. À, mấy bữa nay tôi cũng có để ý. Chúng ta có vẻ cùng một thế hệ. Với lại chắc cũng còn gặp mặt nhau lâu dài nên... Nhưng mà tôi vẫn chưa được biết tên ông chủ nhỉ? Tôi là Lee Jong-in. À, đại ca Jong-in. Giả sử thôi ấy mà. Nếu như có cháu nội... Thì ông chủ định đặt tên nó là gì ạ? Lại chuyện gì nữa đây? Jong-in không tài nào hiểu nổi người đàn ông này. Vừa nãy khi quan sát anh ta ngồi điềm tĩnh thái củ cải thành từng khúc chính xác. Ông đã suy nghĩ hay là dành một chút thiện cảm cho anh ta? Dẫu thế xưng hô như vậy vẫn hơi gấp gáp. Đại ca, không phải đang chửi mình đấy chứ? Lại còn cháu nội, không hiểu anh ta nghĩ gì nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà nếu như đột nhiên có thì Wu gì đó được không hả? Wu? Wu Jin, anh thấy sao? Thật may vì tôi không phải cháu nội ông. Vua Quân thoáng nghĩ. Đúng lúc ấy, Sơn Hy bước vào nhón lấy một miếng củ cải. Cũng thật may tôi chẳng phải con của cậu, thằng nhóc láo toét. Cuộc đối thoại của Vua Quân và Dân Yên kết thúc một cách tự nhiên. Thực tế, Vua Quân không định hỏi câu đó. Chuông điện thoại lại reo và Sơn Hy lại ra ngoài. Lần này Dân Yên mở miệng trước. Ông bất ngờ trở nên tích cực trong cuộc đối thoại. Li Wu Jin, anh thấy được không? Tôi thấy không hay lắm. Xin lỗi vì tôi hơi thẳng tính. Vậy ông chủ muốn có một người con dâu thế nào? Con dâu? Li Dong In mở to mắt trước câu hỏi bất thình lình của Wu Won. Ông bỏ miếng củ cải cùng con dao đang cầm trên tay xuống, rồi xoa xoa hai bàn tay với nhau. Dường như Lee Jong-in rất có hứng thú với cụm từ con dâu. À, con dâu thì... Thật ra tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều. Để xem nào. Con dâu thì... Phải nói sao nhỉ? Nhưng mà con trai tôi đã đến tuổi đó rồi sao? Nó vẫn chưa đến tuổi... Người con dâu lái xe phân khối lớn thì sao ạ? Jong-in im lặng. Không rõ vì không biết xe phân khối lớn là gì, hay vẫn chưa tưởng tượng nổi ra người gọi là con dâu đó. Wu Won đành tiếp lời. Anh giải thích kỹ hơn về người con dâu đi xe phân khối lớn. Cậu con trai chưa đến tuổi của ông đã bắt đầu hẹn hò rồi. Cái người sẽ là con dâu tương lai của ông, cũng như sẽ trở thành mẹ của cháu nội ông, Wu Jin. Cứ gọi nó là Wu Jin đi. Con bé mặc quần thể dục bên trong váy đồng phục ngắn. Nhìn từ xa đã khiến người khác có cảm giác khó chịu không muốn lại gần. Động tác trèo lên xe mô tô của con bé tự nhiên tới nỗi khiến người ta nghi ngờ. Nếu Sun Hy không qua đón, ắt hẳn nó vẫn thường tự lái xe một mình. Con bé không hề nổi giận khi bị túm tóc giật tới giật lui. Việc này chứng tỏ có thể nó đang sống ở một thế giới hiểm độc, bạo lực tay chân là chuyện thường ngày. Ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận một người con dâu như vậy chưa? Cậu con trai độc nhất quý giá của ông, người kế nghiệp quán ăn vừa mới bắt đầu học nấu canh bò từ hôm nay. Người thừa kế của cuộc đời ông, việc thừa kế đó sẽ thành ra thế nào nếu ông lựa chọn nhầm con dâu? Cô con dâu đã hai lần xen vào khoảng thời gian ấm cúng hiếm hoi giữa cha con ông. Ông thật sự nghĩ sao về người con dâu như thế? Wu Won lựa lời vừa thăm dò ý kiến của Yong In, vừa tranh thủ xả hết nỗi niềm trong lòng. Thế nhưng, phản ứng của Yong In nằm ngoài dự đoán của Wu Won. Sun Hee đã trở lại, nhưng Yong In vẫn không nói câu nào. Dong In đưa tay với lấy con dao vừa đặt xuống. Wu Won đã kỳ vọng có được một trợ thủ đắc lực, nhưng giờ anh chỉ có thể nhặt dao lên và tiếp tục công việc. Lần đầu Wu Won nhìn thấy bắp bò nguyên bản. Bắp bò được cắt thành miếng trong nồi thì anh thấy nhiều rồi, nhưng được tận mắt nhìn cả tảng bắp bò ở khoảng cách gần thế này, anh mới thấy nó khá giống với bức vẽ của bếp trưởng. Một hình tròn hơi méo mó. Như thể người vẽ đang vẽ hình tròn thì liên tục bị ai đó kéo tay. Phải gắng gượng cố vẽ cho xong. Hình tròn đó nói sao nhỉ? Trông rất có thiện cảm. Gì vậy? Trông ở ngoài cũng giống y hệt như tranh vẽ. Nhưng sao cái hình tròn hơi gượng gạo này lại trông thuận mắt thế nhỉ? Có lẽ Bông Su sẽ nói vậy. Không biết giờ Bông Su đang sống thế nào? Cuối cùng cũng đến lúc được bắt đầu học hành tử tế. Wu Won vui lắm. Sau khi dậy từ sớm tinh mơ và chuẩn bị xong các nguyên liệu, Wu Won cùng Sun Hee quan sát từng hành động của Lee Jun In và nuốt lấy mọi lời ông nói. Dạ dày và nội tạng bò được nhào với bột mì, rồi rửa sạch để khử mùi hôi. Nội tạng sau khi rửa xong thì ngâm trong nước 2 giờ đồng hồ. Bắp bò và ức bò, phần thịt từ cổ đến ngực bò, ninh lâu sẽ cho vị ngọt đậm. Cũng được ngâm nước cho ra hết máu. Phải thường xuyên thay nước ngâm, Riêng việc này đã tốn đến nửa ngày. Ông chủ đang ninh nước canh, Mu Won không ngờ phải ninh lâu như vậy. Đổ thật nhiều nước vào chiếc nồi to, chỉ ngồi trông cho nồi nước sôi cũng khiến Mu Won chán ngấy. Mu Won còn như vậy, nói gì đến Sun Hee. Đầu tiên, bỏ xương cục vào nồi ninh trước. Ninh một lúc, những chất bẩn tiết ra từ xương sẽ biến nước thành màu đen. Mu Won cứ tưởng đun một lần là xong. Ai ngờ phải đổ nước đầu đi. Mu Won toan hỏi sao lại phải phí phạm như vậy. Nhưng nhìn mặt John In quá nghiêm túc nên anh không dám. Lại đổ lượt nước mới vào. Chiếc nồi quá to nên ngay cả việc đổ nước vào cũng mất thời gian. Bước thứ hai là bỏ những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào ninh cùng xương. Nước sôi lên thành màu trắng đục. Nước xương lần này không bị đổ đi. Vớt nội tạng và thịt đã chín ra. Múc nước xương đựng riêng vào một chỗ. Lại đổ thêm nước vào ninh xương tiếp. Riêng việc này cũng phải làm đi làm lại tới vài lần. Chiếc nồi nặng đến mức không thể nhấc lên, nên phải từ từ múc nước xương nóng ra, đến khi cạn sạch rồi mới lại đổ nước vào ninh tiếp. Thi thoảng Khu Quân và Sun Hee vô tình chạm mắt với nhau. Những lúc ấy khuôn mặt hai người đều khẩn thiết đặt câu hỏi. Rốt cuộc Lee Yun In đang làm cái gì vậy? Nóng quá, chỉ mong nước sôi thật nhanh mà lại không thể tăng lửa mạnh hơn. Lúc nào cũng phải để lửa vừa hoặc nhỏ. Khi có bọt và dầu nổi lên thì phải vớt hết ra. Nhưng nói thì dễ, nồi to tức là ván dầu nổi lên cũng rất to. Vì thế khi vớt dầu phải vươn tay ra khiến cánh tay cũng như bị hấp chín luôn. Không biết mùi thịt bốc lên là mùi xương hay mùi thịt của chính mình. Hơi nóng bốc lên tới tận mặt. Nghĩ tới John In vẫn thường làm công việc này một mình, Wu Won lại cảm thấy thật ngưỡng mộ ông. Và càng chắc chắn Lee Sun Hee là một thằng bất hiếu không ra gì. Trong quá trình ninh xương, John In sai Wu Won làm rất nhiều việc, đồng thời cũng cấm anh làm không ít việc khác, nhưng lại không hề giải thích lý do. Tuy nhiên cách John In làm việc phần nào khiến người khác tự nhiên muốn quan sát, làm theo và cảm thấy tin tưởng. Cứ làm theo thôi, làm theo những gì sai bảo là sẽ tự nhiên hiểu ra, Wu Won nghĩ. Trong suốt quá trình ninh xương nấu thịt chế nước canh, Lee Yun In không làm gì cả. Thời gian chờ đợi rất lâu. Nhiều đầu bếp thường bận bịu làm gì đó trong lúc đun nước dùng. John In không như vậy. Ông chỉ ngồi trước bếp lửa, chờ nước sôi, chờ xương nhừ, chờ thịt chín, chờ bỏ một lượt nước đi, chờ đổ nước mới vào và ninh xương tiếp đến khi xương nhừ đến tận tủy. Suốt quãng thời gian dài dằng dặc đó, ông không rời bếp lửa nửa bước. John In là một người lười biếng. Ông chăm chỉ thức dậy từ 4 giờ sáng để bắt đầu một ngày, nhưng lại lười biếng ngồi trước bếp lửa. Con người lười biếng kia, hãy thái thịt đi chứ, Wu Won nghĩ. Mình có nên ra ngoài gọi điện cho Can Hee không nhỉ? Sun Hee nghĩ. Trong suốt khoảng thời gian đó, John In chỉ ngồi nhìn bếp lửa. Không rõ là vì nhìn bếp lửa có gì thú vị, hay âm thanh nước sôi nghe vui tai, hay vì muốn ngửi mùi xương hầm. Wu Won và Sun Hee không tài nào hiểu nổi. Chờ lâu đến phát chán, nên Wu Won định trêu đùa John In một chút liền gọi đại ca. Nhưng ông không trả lời. Sun Hee cũng chán muốn chết với việc chờ đợi, nên mở miệng gọi bố, mà John In vẫn chẳng nói gì. Kể cả khi nồi trên bếp bắt đầu nóng và sôi, vẫn phải chờ thêm. Trong suốt quãng thời gian đó, chẳng phải làm bất cứ việc gì cả, chỉ cần chờ đợi. Thế nhưng việc chờ đợi không hề đơn giản. Mùi vị của canh phụ thuộc vào việc quyết định xem chờ đợi bao lâu. Người quyết định chính là John In. Vì thế John In mới có thể vận hành quán ăn này. Nếu nói John In có bí thuật gì, thì đó chính là việc không làm gì cả trong lúc chờ đợi. John In chỉ tập trung chờ đợi vào những lúc cần chờ đợi. Quãng thời gian nhàm chán đang nghiêm túc trôi qua. John In là một người nghiêm túc với việc chờ đợi. Khi chiếc nồi lớn đầy nước canh ngả màu trắng ngà cũng đã quá nửa đêm, mà cũng có thể đã tan tảng sáng. Ba người cùng nhau ngồi trước chiếc nồi, cùng nhau chờ trước bếp lửa. Không ai nói với ai câu nào. Cứ vài ba ngày John In lại trải qua một cuộc nấu canh như vậy. Nghĩ đến đây, Woo Won và Sun Hee nảy sinh một cảm giác chưa từng có, gần như nể phục. Tuy chưa tới mức kinh sợ, nhưng cũng là một thứ cảm giác kỳ lạ. Bố nó rất điềm đạm khi ngồi trước bếp lửa. Lần đầu tiên Sun Hee thấy dáng vẻ điềm đạm như vậy của bố mình. Món canh bò diệu kỳ mà nó chán ngấy tới mức nghĩ tới thôi cũng đã không muốn ăn thêm nữa. Nhưng một khi đã ăn thì lại không dừng được. Có lẽ bởi ngay từ đầu món ăn này được chế biến ra từ một quá trình nhàm chán đến như vậy. Nó thấy bố mình như sống một cuộc đời nhiều lớp vỏ hơn người khác tới vài lớp. Có lẽ những ngày dài lặp đi lặp lại thế này đã tạo ra lớp vỏ đó. Thế nhưng, lần đầu tiên Sun Hee thấy lớp vỏ đó không chỉ toàn bất hạnh. Nhưng biết đâu, nó cũng có thể sống như vậy. Nó đã luôn vội vã cho rằng mình không thể nào sống như vậy. Có lẽ, sống không bất hạnh đã là một điều hết sức vĩ đại rồi. Đó chính là cuộc đời bố nó đang sống. Trải nghiệm một ngày như vậy cũng không quá tệ. Nhưng chỉ là trải nghiệm mà thôi, nó nghĩ. Dù trải qua một ngày cực khổ, nhưng Woo Won vẫn không ngủ được. Sau khi quay trở về nhà kho, anh nằm xuống lo lắng về tương lai, lại nghĩ về những thủ phạm đã phá hỏng tương lai ấy, và nhớ ra mình vẫn còn một việc nhất định phải thực hiện. Anh phải ngăn chặn những kẻ không có tư cách làm cha mẹ kia. Phải làm thế nào để chia rẽ mối quan hệ giữa Lee Sun Hee và Yoo Kang Hee đây? Hiện giờ, việc chia rẽ hai đứa nó đã trở thành nhiệm vụ thứ hai của anh sau khi quay trở về quá khứ. Nhiệm vụ đầu tiên, học nấu canh bò có vẻ khá đơn giản và đã có tiến triển, nhưng nhiệm vụ thứ hai thì thậm chí còn chưa bắt đầu. Phải nhanh chóng bắt đầu sớm nhất có thể. Bằng cách nào đây? Phải bắt đầu thế nào đây? Woo Won trằn trọc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng ngủ thì anh nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng xe mô tô. Woo Won chạy chân đất ra ngoài xem. Woo Won biết đó là tiếng xe của Sun Hee. Thứ âm thanh kinh khủng tới mức ai nghe một lần cũng không thể nào quên. Đúng lúc Sun Hee và Kang Hee chuẩn bị tạm biệt nhau, hai đứa chúng nó mỗi đứa cưỡi một xe. Đúng là một cặp đôi phá làng phá sớm. Vì quá hưng phấn nên Woo Won tuôn ra một chàng chửi rủa. Sun Hee và Kang Hee chỉ biết đứng nhìn. Yoo Kang Hee đặc biệt chăm chú nhìn Woo Won. Ông chú người ở sao giờ này vẫn chưa ngủ? Hay vì là người ở nên chú ta không được phép ngủ, phải đợi chủ về mới được ngủ? Ông ta còn không đi tất nữa. Yoo Kang Hee chợt cảm thấy thương xót người đàn ông đi chân đất kia. Kỳ lạ thay, mỗi lần gặp nhau, chú ta lại diễn một cảnh tượng đáng thương nào đó. Nhưng rồi Kang Hee lại thấy bực bội. Lần trước không phải chú ta cũng khóc sao? Chú ta còn túm tóc nó nữa chứ. Lần này chú ta lại định ăn vạ gì đây? Cứ chân đất thổ kia mà ăn vạ. Thế nhưng Woo Won lại nói một câu ngoài dự đoán của Kang Hee. Nếu chưa ăn tối thì ăn một bát canh bò rồi hẳn đi chứ. Sun Hee tỏ vẻ không muốn. Nó cũng tưởng Kang Hee sẽ từ chối. Nhưng ai ngờ cô lại suy nghĩ một thoáng. Một thoáng rất ngắn. Rồi bước thẳng vào quán. Kang Hee bước vào quán ngồi xuống, khiến Sun Hee thấy thật ngại ngùng. Tuy rằng cả hai đã từng đến những chỗ khó nói hơn, nhưng kỳ lạ thay, Sun Hee lại thấy hai người ngồi với nhau trong quán ăn nhà mình thế này là ngượng ngùng nhất. Kang Hee nói muốn ăn thử món canh nổi tiếng khắp Busan của bố Sun Hee. Bỗng nhiên Sun Hee cảm thấy có chút tự hào về món canh bò nhà mình, nhất là hôm nay. khi nó đã chứng kiến cảnh bố quần quật nấu canh cả ngày trời. Chắc có lẽ thêm vài ngày nữa, thêm vài lần mặt trời lặn rồi mọc nữa, nó vẫn sẽ thấy tự hào như vậy. Bởi Xuân Hy cũng sẽ góp một tay tạo nên hương vị của món canh ấy. Thế nhưng Xuân Hy lại không muốn ăn. Thật kỳ lạ. Nó cảm thấy không đói bụng và căng thẳng tới mức không có tâm trạng ăn uống gì hết. Vua Quân đang nấu canh bò đặc biệt dành riêng cho canh Hy. Cũng không có công thức gì cụ thể, chỉ tiện tay bỏ chút mắm, chút muối vào thôi. Trong đầu Vua Quân nảy ra đủ loại kịch bản. Biết đâu canh Hy sẽ hất đổ bát canh, hoặc giả như con bé là người ưa sạch sẽ, không hất đổ bát canh, thì nó cũng sẽ nghĩ, bố anh dám bán thứ này lấy tiền, tôi không thể giao du với anh thêm nữa. Nếu vậy, với tính cách của Xuân Hy, thì nó sẽ nói gì nhỉ? Đầu tiên, hẳn nó sẽ nói cấu, đòi canh Hy trả tiền canh bò. Tiền nó đèo canh Hy và tiền xăng xe. Thấy vẻ ích kỷ chưa từng phô ra ấy của Xuân Hy, biết đâu canh Hy sẽ tức giận bỏ đi không thèm quay lại. Hoặc Xuân Hy sẽ tức giận, sẽ đùng đùng ra khỏi quán trước và phóng xe đi mất. Lúc đó không biết chừng canh Hy sẽ khóc vì bị bỏ lại một mình. Dù là kịch bản nào đi nữa thì vẫn là chuyện tốt. Vua Quân bê bát canh ra như một người ở thực thụ. Anh đặt bát canh trước mặt canh Hy. Canh Hy nghiêng đầu nhìn bát canh bò. Xuân Hy và Vua Quân cùng căng thẳng. Canh Hy nếm thử một thìa canh, nếm xong, đột nhiên nét mặt nó trở nên mơ hồ một cách kỳ lạ. Cả Xuân Hy lẫn Vua Quân đều ngay lập tức nhận ra. Vị sao lại thế này? Cái này canh bò của bố anh, vị của nó hơi lạ. Thật sự thì Vua Quân rất ngạc nhiên trước phản ứng của canh Hy. Anh tưởng nó phải nhổ ra ngay chứ. Canh bò dầu sao cũng không phải món dễ ăn ngay lần đầu. Thế nhưng kỳ lạ hơn cả là Xuân Hy. Canh Hy chưa kịp dứt lời, Xuân Hy đã đứng dậy. Vua Quân không biết rằng Xuân Hy lại nặng lòng với món canh của bố nó tới mức ấy. Hoặc cũng có thể nó nổi giận vì đã vất vả cả ngày công cốc. Xuân Hy đứng bật dậy ngay sau câu nói của canh Hy. Nó nổi giận đùng đùng. Cô có biết canh bò này là món canh thế nào không? Cô có tư cách gì mà dám bình phẩm lung tung về nó? Cô có biết cách ăn không đấy? Tôi đã ăn canh bò từ khi mới sinh ra. Chưa từng thấy vị của nó lạ lần nào. Cô mới kỳ lạ đó. Cô vốn dĩ là đứa con gái kỳ lạ. Một con nhỏ kỳ lạ ăn thì đương nhiên, ăn gì cũng sẽ kỳ lạ rồi. Xuân Hy tuôn hết một tràng những lời nên nói và không nên nói rồi mới như sực tỉnh. Đến lúc tự nhận ra thì nó đã đứng dậy rồi. Mà đã trót đứng dậy nên không cách nào khác nó đành phải bỏ ra ngoài. Anh đi đâu thế? Em đang ăn dở mà. Canh Hy gọi với theo Xuân Hy lúc này đã ra tới tận cửa. Rồi Canh Hy bắt đầu ăn. Canh Hy im lặng xúc canh bò ăn. Xuân Hy cũng quay về chỗ và ngồi xuống. Nó ngồi nhìn bát canh dần sạch bong. Vua Quân không thể tin nổi, tự động buộc miệng nói. Còn nhóc ghê gớm. Canh Hy ăn hết bát canh rồi đi thẳng ra cửa, chẳng thèm nói một câu cảm ơn. Dù canh không ngon thật thì cũng phải biết chào một câu xã giao cho phải phép chứ. Xuân Hy cũng lẻo đẻo đi theo. Ừ thì đến thằng nhóc Ly Xuân Hy còn chẳng buồn chào mình nữa lạ. Nghĩ vậy nhưng hôm nay tâm trạng của Vua Quân rất khác. Anh muốn kiếm chuyện với Du Canh Hy. Vua Quân lấy hết dũng khí tìm cách chọc tức Canh Hy. Không biết chào hỏi người lớn à? Cứ thế là đi, một câu chào cũng không nói được à? Đúng lúc Canh Hy toan bước qua bậu cửa, liền đứng lại nói. Thế giới đáng sợ như thế, việc gì phải chào người không quen biết cơ chứ? Nói rồi, Du Canh Hy bước qua bậu cửa, sải bước đi mất. Quả là một lý luận vô lý đến độc đáo. Vua Quân ngờ vật không hiểu tại sao một con bé có suy nghĩ méo mó như vậy lại có thể tồn tại trên đời này. Anh lại thấy lo lắng cho tương lai. Hai đứa nó quả là những cá thể không thể mặc kệ cho được. Thế giới này có gì đáng sợ nhỉ? Thứ Vua Quân thấy đáng sợ chính là con bé vắt mũi chưa sạch kia dám xuyên tạc phép chào hỏi lịch sự như vậy. Hết.